Hồ Ly và Thư Sinh, chương 86, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng kinh thành rất thú vị, nhưng Hồ Ly vẫn muốn về gà chọc sơn với Thư Sinh nhưng mà Hoàng đế không cho ta từ quan. Thư Sinh có chút hao tổn tâm trí. Đôi mắt Hồ Ly đảo đảo, để ta đến nói với hắn đi. Buổi tối, hắn dùng pháp thuật vào giấc mơ của Hoàng đế. Lúc đầu Hoàng đế nhìn thấy hắn còn rất vui vẻ, đến khi Hồ Ly biến về nguyên hình liền sững sờ. Ngươi là yêu quái. Phải nha, Hồ Ly ngồi xổm trước mặt hắn, ta chính là đại yêu quái ăn người không chớp mắt, Hoàng đế loài người, ta ra lệnh cho ngươi ngày mai liền đồng ý thỉnh cầu từ quan của A Sinh, nếu không ta lập tức ăn ngươi. Ngươi, trẫm là chân long thiên tử, không sợ tà ma. Hồ Ly nhíu mày, nhớ lúc nãy mới bước vào mộng thấy Hoàng đế đang ôm một người khác, lập tức chỉ ngón tay sang bên cạnh. Vậy ta liền ăn hắn. Sắc mặt Hoàng đế lập tức xanh mét. Người Hồ Ly chỉ chính là vương gia. Cách chương.